Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, ta thiên phú cản trở. Ây, băng tâm thấy Thanh Loan kiếm tiên nhất thời kích động, nói sai, băng tâm gặp qua Thanh Loan kiếm tiên, cố ý, nhất định là cố ý, Lục Xanh đáy lòng như là gầm thét lên. Băng tâm tiên tử chào ngươi, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi tỷ tỷ cũng không sai. Bộ Phi Yên tự nhiên hào phóng đáp lễ, ta nhớ được băng tâm tiên tử là tiên linh cung thân truyền đệ tử. Làm sao cùng phu quân ta cùng đi Sở Châu? Thẩm băng tâm nghi ngờ mắt nhìn Lục Xanh, Lục Xanh vội vàng cười nói, Yên Nhi, việc này nói rất dài dòng, chúng ta ban đêm lại nói. Cha, lúc này, sau lưng Lục Dĩnh thét chói tai vang lên nhanh chân chạy tới. Giang hai cánh tay nhảy đến Lục Xanh trong ngực. Cha, người cũng sắp 2 tháng chưa có trở về. Lần trước cố sự còn không có kể xong đâu. Vậy, đêm nay cha cho ngươi kể xong có được hay không? Tốt, trước đừng tốt, trước tiên nói một chút học tập thế nào. Đi kinh thành chơi nửa năm. Việc học có không có rơi xuống? Không có, tiên sinh còn ngay trước sở hữu đồng môn mặt nói ta là thần đồng. Thật là, ta đều không có cảm giác ghê gớm bọn hắn liền sẽ ngạc nhiên. Cha, ta và ngươi nói, Sở Châu hài tử kiến thức thật cùng kinh thành hài tử so ra kém xa. Ta ở kinh thành học xong cưỡi ngựa bắn mũi tên, còn học xong cưỡi ngựa đá bóng. Muốn tìm loại kia chỉ có ta cao như vậy thấp chân ngựa mới được. Nếu không ta chơi không được. Cha, ta vì cái gì đọc chính là tử viết. Bọn hắn lại đều đọc binh thư. Ta cũng muốn đọc binh thư. Tử viết giảng đều là đại đạo lý. Binh thư bên trong mới là bản lĩnh thật sự. Nhìn xem Lục Xanh báo Lục Dĩnh ấm áp vấn đáp. Thẩm băng tâm đôi mắt bên trong lộ ra một tia ao ước. Cái này mới là nhà hạnh phúc a. Kim Lăng cái kia lưu lại không tòa nhà, là nhà a. Băng tâm tiên tử, mời vào trong. Tần bá, phái người an bài xong xuôi, cho băng tâm tiên tử chuẩn bị phòng khách. Bộ Phi Yên tự nhiên hào phóng chào hỏi Thẩm băng tâm. Đứng lên, nơi nào còn có nửa điểm trong truyền thuyết Thanh Loan kiếm tiên không ăn khói lửa bộ dáng. Ban đêm, cho Lục Dĩnh giảng một canh giờ cố sự mới tính để Lục Dĩnh đàng hoàng đi ngủ. Một ngày này Lục Dĩnh liền quấn lấy chính mình, phảng phất có nói không hết sự tình muốn cùng Lục Xanh chia sẻ. Nằm ở trên giường, Lục Xanh lộ ra một tiếng thoải mái rên rỉ, vẫn là trong nhà giường dễ chịu. Vậy ngươi lúc nào thì triệu hồi đến? Bộ Phi Yên dựa vào đầu giường thả ra trong tay sách. Ngươi cũng kiêm nhiệm Lan Châu 1 năm, triều đình còn không sai khiến mới tổng trấn a. Ta tại trở về trước đã dâng tấu chương triều đình, nhưng ngươi cũng biết, triều đình hiệu suất làm việc đặc biệt chậm. Chậm a, ngươi kiêm nhiệm Lan Châu thời điểm thế nhưng là rất nhanh. Trong vòng 1 đêm, kia là thánh tâm độc đoán, hoàng thượng trực tiếp phát ngự chỉ, mà lại đó cũng là đối với ngươi phu quân ta. Cả triều văn võ ai dám có dị nghị. Nhưng bây giờ Sở Châu tân nhiệm Huyền Thiên Phủ tổng trấn nhân tuyển lại khác biệt. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Trước kia Lan Châu là cái vùng đất nghèo nàn. Nhưng bây giờ chỉ cần con mắt không mù người cũng nhìn ra được Lan Châu tương lai tất nhiên là một. Tảng mỡ dày, trên triều đình, có là người tranh. Được rồi, thích tranh liền tranh đi. Ngươi không lo lắng? Bộ Phi Yên hiếu kỳ hỏi. Lo lắng cái gì? Lo lắng cùng ngươi không phải một con đường người tranh đến Lan Châu tổng trấn vị trí a. Đến lúc đó đi Lan Châu tiền trình thật tốt cắt đứt. Hắn dám a? Lục Xanh khinh thường cười một tiếng. Yên Nhi a, hiện tại cũng không phải đại quyền trong tay có thể tùy tâm sở dục thời đại. Liền giống với Sở Châu. Không có ta nhiều ngày như vậy có thể từng có một chút chỗ sơ suất. Lan Châu cũng là như thế. ai dám làm ẩu, Mạnh Vãng Niên sẽ không bỏ qua hắn. Huyền Thiên Phủ bên kia sẽ không bỏ qua hắn. Liền liền Lan Châu bách tính cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vô luận ai nhậm chức Lan Châu, hắn đều cho ngoan ngoãn chiếu vào phu quân cho hắn vẽ xong đường đi. Không hào hào đi đường, sẽ để cho hắn không đường có thể đi. Vậy, Thẩm Băng Tâm chuyện gì xảy ra? Ta lần trước không nói cùng ngươi nói à. Nàng là cổ đạo nhất nữ nhi nha. Cổ đạo nhất cho nàng tại Kim Lăng lưu lại chút sản nghiệp. Nàng muốn đi Kim Lăng ta vừa vặn tiện đường. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Nàng một thân công lực đâu? Lần trước nhìn thấy nàng, nàng đã là nửa bước đạo cảnh tu vi. Ai? Lục Xanh thở dài, đem bộ phi yên kéo. Tiên Linh Cung không có. Không có. Đi đâu? Bị phu quân ta cho đẩy. Không ai biết Lục Xanh là dùng dạng gì tâm tình mới có thể đem cái này hành động vĩ đại nói như vậy phong khinh. Vân Đạm, Tiên Linh Cung a, đường đường Côn Luân Thánh Địa ngoại môn a, một tháng trước còn tại oanh oanh liệt liệt làm luận võ trọn rề. Vài ngày trước còn oanh oanh liệt liệt hạ màn kết thúc. Sau đó ngươi nói cho ta bị ngươi đẩy. Muốn hay không hung tàn như vậy? Nhìn xem bộ phi yên kinh ngạc con mắt, Lục Xanh rất là tự đắc, nhẹ nhàng lắc lắc cái trán. Không có gì lớn, không phải liền là cái Tiên Linh Cung a. Vậy, phu quân, ngươi lần sau có phải hay không nghĩ đẩy một cái thánh địa? Bộ phi yên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Khụ khụ khụ, tạm thời không có quyết định này. Tiên Linh Cung làm gì rồi? Kỳ thật đi, Tiên Linh Cung là ma tông âm dương cực ý tông. Sau đó, Lục Xanh đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho bộ phi yên. Bao quát chính mình là thế nào cứu Thẩm Băng Tâm, nhưng duy chỉ có chưa hề nói Thẩm Băng Tâm đối với mình ý đồ. Loại sự tình này trôi qua cũng không cần phải lại đề. Ba ngày sau đó, Lục Xanh bộ phi yên một đoàn người xuất phát, lần này cùng Thẩm Lăng vợ chồng hẹn nhau cùng đi Tô Châu ăn Tết. Khi đi ngang qua Kim Lăng thời điểm, Lục Xanh đem Thẩm Băng Tâm buông xuống, cũng nói cho nàng, nếu như trên sinh hoạt gặp được khó khăn đều có thể đi Huyền Thiên Phủ tìm xin giúp đỡ. Thẩm Băng Tâm mỉm cười vẫy tay từ biệt, tại tà dương dưới, như tán đi bác ánh sáng. Nàng thích ngươi, trở lại xe ngựa, bộ phi yên đột nhiên hỏi, Lục Xanh chần chờ một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Người yêu thích ta rất nhiều, nhưng không có cách, luôn có người không thể như ý, vậy ta chính là cái kia tam sinh hữu hạnh. Không, hẳn là ta tam sinh hữu hạnh, giấu ở bộ phi yên đáy lòng mấy ngày khúc mắc, tại Lục Xanh cái này một câu bên trong tan thành mây khói. Lục Xanh ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ có người thích, bản không gì đáng trách. Nếu như một người thích Lục Xanh bộ phi yên trong lòng liền muốn không cao hứng. Cái kia quãng đời còn lại giải rác sợ là đều muốn đang lo lắng bên trong vượt qua. Làm bạn một đời, chỉ ngươi một người, hai tâm tương hứa, ngươi biết ta biết, minh bạch Lục Xanh tâm ý. Bộ phi yên liền không còn có tốt lo lắng. Trở lại Tô Châu nhà, mặc dù Lục Xanh cơ hồ không trở về ở qua, nhưng Lục Phủ, hiện tại Nghĩa Quốc Công Phủ bị quét dọn sạch sẽ. Đây là triều đình công tước biệt thự, chuyên môn có người phụ trách quét dọn. Lục Xanh phụ mẫu phần mộ cũng đã rời đến đi về đông thôn công quyên bên trong. Như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng lập ở trung ương. Tối cao, tầm mắt rộng rãi nhất địa phương, đứng tại trước mộ bia, trước mắt có chút hoảng hốt. Năm đó đến thời điểm, kia là một cái nhỏ nấm mồ, cỏ hoa bộc phát, mà bây giờ, khí thế rộng rãi mộ bia, gạch xanh ngói đỏ cửa mộ, một phái môn phiệt quý huân khí phái. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn chưa thể nhìn tận mắt Lục Xanh lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Một người trấn nhiếp 19 châu, cha, mẹ, Xanh Nhi mang Yên Nhi tới thăm đám các người. Yên Nhi lại mang thai. Nàng nói trong bụng của nàng chính là cái nữ nhi. Cứ như vậy, nhi tử cũng giống như các ngươi nhi nữ song toàn. Ali còn chưa tới, bất quá cũng đang trên đường tới. Trước kia Lục Xanh rất không hiểu một người có thể đối với mộ bia lẩm bà lẩm bẩm thật lâu. Thế nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lục Xanh dĩ nhiên cũng học xong đối với căn bản không có khả năng có đáp lại mộ bia lẩm bà lẩm bẩm. Nói rất nói nhiều, từ rời đi Kim Lăng đi Sở Châu, sau đó lại đi Lan Châu. Đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Một đội binh mã còn có đã từng đi về đông thôn thôn dân náo nhiệt đi tới. Cha, mẹ, Ali trở về rồi. Thẩm Lăng cùng Lục Ly nhưng không có Lục Xanh biết điều như vậy. Lục Xanh ba người là một chiếc xe ngựa lắc lắc ung dung. Mà Thẩm Lăng lại là thành quần kết đội. Trên đường đi mặc dù không có khua chiêng gõ trống nhưng cũng là trùng trùng điệp điệp. Sở dĩ Lục Xanh trở về rồi đi về đông thôn còn không biết. Nhưng Ali trở về đem toàn bộ thôn đều kinh động. Thẩm Lăng càng là từ vào thôn bắt đầu lớn vung hồng bao. Khiến cho cùng trở về kết hôn đồng dạng. Ca, chị dâu, các ngươi đến sớm a. Dĩ nhiên không chờ ta. Ali nhảy xuống xe ngựa. Chạy vội chạy tới. Đều cùng Thẩm Lăng thành thân 2 năm. Lại còn cùng chưa trưởng thành hài tử đồng dạng. Ali, chậm một chút, chậm một chút. Cùng sau lưng Lục Ly Thẩm Lăng dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lục Xanh nhướng mày, đột nhiên cười. Lục Ly hấp tấp chạy tới, nhưng ở trước mộ phần lập tức thu hồi lỗ mãng, sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ nhàng quỳ rạp xuống trước mộ phần dập đầu. Lục Xanh, các ngươi không phải hôm trước mới từ Sở Châu xuất phát sao? Ta đều bóp lấy thời gian, còn cho rằng có thể so với các ngươi đến sớm đâu. Thẩm Lăng lưu lại 2 chòm râu, nhìn ổn trọng nhiều, nhưng ở Lục Xanh trước mặt, cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung vẫn là thấy được đã từng cái kia khí vũ hiên ngang thiếu niên. Bộ dáng, Lục Xanh nhẹ nhàng nện cho một chút Thẩm Lăng. 2 năm. Ngươi cái này thiết thụ cuối cùng nở hoa rồi, muốn tại không có động tĩnh, ta đều muốn phái người đem ngươi trói đến Sở Châu thay chào ngươi tốt kiểm tra một chút. Uy, ta vốn còn muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ, ngươi làm sao liếc mắt một cái liền nhìn ra? Ta là làm a, đục lỗ một nhìn liền đã nhìn ra. Mấy tháng, mới 2 tháng, Thẩm Lăng cười cùng một cái củi chó. Bái tế xong phụ mẫu, sau đó chính là tổng vệ sinh, sau đó cho trong thôn các hương thân phát đồ Tết, áo gấm về quê nha. Tổng không thể keo kiệt, chẳng biết chẳng hay, đến đêm trừ tịch, Lục Xanh Lục Ly 2 nhà người tề tụ một đường. Mặc dù người ít, nhưng cũng không vắng lặng, nơi xa liên tiếp tiếng pháo nổ, còn có bọn nhỏ càn rỡ dương oai, thét lên vui cười. Lục Dĩnh cơm nước xong xuôi, tội nghiệp nhìn xem Lục Xanh, hắn cũng muốn cùng trong thôn bọn nhỏ chơi. Hắn tại Sở Châu trải qua thiếu gia thời gian, ở Kinh Thành trải qua Hoàng Thân Quốc thích thời gian, nhưng đáy lòng của hắn lại không có nửa điểm đẳng cấp khái niệm. Khả năng, hắn là một cái duy nhất đi. Lục Xanh từ nhỏ đã một mực giáo dục hắn, người là bình đẳng, sinh ra có giàu nghèo. Nhưng lại không có quý tiện, sở dĩ Lục Dĩnh có thể cùng Hoàng Thân Quốc thích hòa mình. Cũng nguyện ý cùng nông thôn hài tử tại đồng ruộng bên trong vui chơi. Ăn no rồi, Lục Xanh nghiêng mắt, cười hỏi nói. Cái đầu nhỏ, điểm cùng mổ thóc đồng dạng, trong vòng 1 canh giờ đúng giờ trở về. Vâng, Lục Dĩnh cao hứng buông xuống bát đũa đang muốn ra bên ngoài chạy. Chờ chút. Đem mang tới đồ chơi mang đi ra ngoài. Thứ này đến lượt ngươi đi phân. Tốt, Lục Dĩnh nhanh như chớp chạy về đến phòng. Sau đó một người khiêng so với hắn còn lớn hòm gỗ lớn tử chạy ra ngoài. Công lực không tệ a, giờ trên dưới 100 cân đồ vật. Bước chân còn có thể như thế nhẹ nhàng. Không hổ là con của các ngươi. thiên tư này, quả thực là có thể. Thẩm Lăng không khỏi khen, thiên tư so với ta tốt, đáng tiếc không có Yên Nhi cao như vậy, là ta kéo chân sau a. Lục Xanh tràn đầy cảm xúc nói đến, nghe một chút, đây là lời người a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.